Cẩm Lý Tiểu Hoàng Hậu, chương 43, góc truyện audio.com, tỉ muội Lý gia này, không có nửa điểm khuếch đại, Liễu Chí thật sự đã nháo tới trước cửa Lý Phủ, hai mắt hắn đỏ tươi, ăn mặc y phục rách nát tả tơi, trên mặt, trên cổ, trên cánh tay đều có vết thương, nhìn qua hết sức thê thảm, may mà không có người nào dám đi ngang qua đây. Bằng không trường hợp kia càng khiến Đông Lăng Lý gia không còn mặt mũi. Ai cũng không nghĩ tới Liễu Chí sẽ đến nháo. Lý Phủ phản ứng hốt hoảng. Người gác cổng, gã sai vặt ngăn ở đằng trước. Lại lộn xộn thành một đoàn. Bọn họ lôi kéo cánh tay của Liễu Chí. Lại không dám thật sự hạ độc thủ. Miễn cho thật sự rơi xuống đầu đề câu chuyện. Cửa lớn Lý Phủ gắt gao đóng chặt. Bên trong cánh cửa, Lý Lão Thái gia sắc mặt lạnh băng. Hắn nhìn chằm chằm Lý Nguyên. Lạnh giọng chất vấn, ngươi hiện giờ biết sai ở nơi nào sao? Gây ra loại chuyện lớn bực này. Hiện giờ Lý gia bị ngươi làm cho trong ngoài đều không phải là người. Chưa có nói muốn lấy về chút thanh danh này. Hiện tại thanh danh đang có đều bị ngươi ném hết. Lý Lão Thái gia trong lòng cũng cực kỳ buồn bực cùng hối hận. Chỉ là trên mặt chưa từng biểu lộ, sớm biết như thế, ông nên ở trong cái ngày sau khi Lý Nguyên tiến cung. Lấy lòng không thành, liền lập tức ra tay giết Liễu gia. Nếu như xử lý sạch sẽ, chưa chắc có người hoài nghi đến trên đầu Lý gia ông lại vì lo trước lo sau. Do dự không quyết đoán, luôn nghĩ là còn có biện pháp khác, mới để cho tiểu bối bên dưới động tâm tư tự mình đi xử lý. Kết quả khen ngứa, chọc một cái liền tạo ra phiền phức lớn, hiện tại muốn đổ tội lên đầu Tiêu Quang Hòa, vậy cũng phải khiến người bên ngoài chịu tin mới được. Lý Nguyên mím môi, không dám nói, sau lưng nàng đều đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, nàng cho tới bây giờ, chưa bao giờ ăn qua lỗ nặng như vậy. Nàng được nuôi dưỡng ở Đông Lăng Lý gia từ nhỏ, bản tính coi trọng lợi ích của Lý gia sớm đã khắc vào trong xương cốt của nàng. Nàng gần như từ nhỏ đã bắt đầu vận dụng những thứ mình học được. Đi tính kế người khác, nhỏ thì chỉ tính kế trang sức tiền bạc mỗi tháng, lớn thì đến mức từng làm một cái cô nương trong tộc hoàn toàn bị gia tộc từ bỏ. Nàng tự nhiên đùa bỡn tâm kế, dùng đủ loại đủ kiểu thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn. Thẳng đến hôm nay, nàng thua một cách khó hiểu, Lý Nguyên không muốn nhận sai. Nàng ngay cả trong giữa phân đoạn này đến tột cùng sai ở chỗ nào? Đều nghĩ không ra, Tiêu Quang Hòa đối nàng ôm lòng hảo cảm, Dương cô nương lỡ bị kéo vào trong cục diện, nàng chỉ là va chạm Dương cô nương một chút, lúc sau lại thành tâm xin lỗi Dương cô nương, ma ma bên người Dương cô nương dáng vẻ hung ác, không chịu tha thứ cho nàng. Nhưng vậy thì sao, chẳng qua chỉ là một lão ma ma. Một ma ma hầu hạ người mà thôi. Liễu gia đến tột cùng là vì sao? Đột nhiên lại dứt bỏ ước định cùng với Lý gia mấy ngày trước. Phải, nàng là tính kế Liễu Khai Hoành. Nhưng Liễu Chí không phải kẻ ngốc. Hắn nếu như thông minh, nên biết hiện tại quan trọng là phải giữ được hôn sự. Mà không phải là tới cửa đại náo. Nói rằng Lý gia nàng ta hại bọn họ. Lý Lão Thái gia thở dài một tiếng. Thôi, ngươi chọc ra phiền toái, cuối cùng trong nhà còn phải tới thu thập cho ngươi. Dứt lời, Lý Lão Thái gia cũng không thèm nhìn nàng, bước nhanh đi ra ngoài, gọi vài người tới, cùng bọn họ thì thầm vài câu. Mấy người kia liền lập tức lĩnh mệnh đi ra ngoài. Sau khi phân phó xong, Lý Lão Thái gia xoay người, cách một cánh cửa hỏi Lý Nguyên, hiện giờ ngươi muốn như thế nào? Đều nói cho ta nghe. Miễn cho ngươi lại tự mình làm chủ, chơi thủ đoạn, gặp phải phiền toái. Trong lời nói Lý Lão Thái gia hết sức thất vọng, hắn dốc lòng bồi dưỡng ra Lý Nguyên, không phải trông cậy vào nàng tìm phiền toái cho Lý gia. Tổ phụ muốn như thế nào? Lý Nguyên cúi đầu hỏi. Lý Lão Thái gia giận quá hóa cười, nói, tốt, tốt, con có lá gan hỏi ta nghĩ như thế nào? Hiện giờ bày ở trước mặt chỉ có một con đường. Ngươi gả cho Liễu Khai Hoành, Lý Nguyên cắn chặt môi, không có đường khác có thể đi sao? Hiện tại đã là tử lộ, làm sao còn có đường có thể đi? Nếu bàn về con đường tốt nhất, chính là ngươi hôm nay không nói một lời, chính mình treo cổ chết đi. Đối với bên ngoài cũng xem là trong sạch mà chết. Như thế thanh danh của Lý gia mới được bảo vệ, cũng bảo vệ thanh danh của ngươi. Liễu gia kia ngược lại sẽ bị người thoá mạ, bị người xa lánh, không cần thiết động thủ. Liễu gia tự nhiên sẽ tiêu vong. Nhưng con đường này, ngươi chịu đi sao? Trong lòng tổ phụ cũng là thương ngươi, mới không có nói ra kế sách tốt nhất này, mà chỉ nói với ngươi hạ sách tốt nhất. Lý Nguyên từ lưng đến tứ chi đều từng đợt nhũn ra. Trong đầu nàng như hồ nhão, như thế nào cũng không thể động. Sau một lúc lâu, nàng mới môi run, nói, tổ phụ, ta không muốn chết, đây là một cái mua bán không có lời. Thanh âm nàng run rẩy nói. Nàng gian nan từ cổ họng nói ra một câu, nói, lại thử một lần, thử cái gì, tiến cung. Lý Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lý lão thái gia, một tiếng nôn nóng hơn so với một tiếng nói, phú quý ngập trời kia, chẳng lẽ tổ phụ thật sự nhẫn tâm như vậy, để tất cả lọt vào trong tay của một cái thôn phụ hương dã sao? Lòng của Lý lão thái gia rỉ máu. Nhưng lúc này hắn không thể không cắn răng nói. Không thể, như thế nào không thể, như thế nào không thể. Tổ phụ từ trước đến nay có rất nhiều biện pháp. Nói đến chỗ này, thanh âm của nàng đột nhiên thấp xuống. Chỉ lẩm bẩm hỏi, không phải sao, ngươi là cô nương thông minh nhất gia tộc Lý Thị. Ngươi như thế nào không biết then chốt trong đó. Ngươi không có được sự yêu ái của tiểu hoàng đế. Liền tính ngươi thật sự được tiểu hoàng đế yêu ái, tiểu hoàng đế cũng cho sẽ Lý thị ta thể diện, muốn nạp ngươi vào cung, nhưng chuyện Liễu gia trước mắt chưa giải quyết, đến lúc đó Lý thị ta thành cái gì? Vì leo lên hoàng quyền, liền hủy hoại hôn ước, ý đồ hại chết trên dưới Liễu gia, tội danh lớn như vậy bị chụp lên. Lý thị nhận được phú quý, nhưng vậy thanh danh thì sao? Hao phí nỗ lực mấy đời người mới được đến thanh danh thì sao? Liền muốn hủy diệt sạch sẽ, tương lai sách sử đề cập đến Lý thị ta, đều sẽ viết là gian tặc, là nịnh thần, những người đọc sách ủng hộ Lý thị cũng sẽ rời đi sạch sẽ. Ngược lại còn phải chịu đựng mắng chửi, Lý lão thái gia càng nói, thân thể run rẩy càng lợi hại, ông tức giận, vốn dĩ chẳng qua chỉ là một việc nhỏ. Lấy thực lực của Lý thị, có thể dễ dàng giải quyết, nhưng bây giờ nháo ra thành như vậy, đã không còn là một việc nhỏ. Cái chuyện vốn nhỏ này, đã đem bọn họ đặt trên lửa nướng. Bọn họ cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, chỉ có thể cụt tay cầu sinh. Lý Nguyên trong lòng không hiểu, Lý lão thái gia làm sao lại nghĩ đến minh bạch như vậy. Ông như thế nào cũng không thể tưởng tượng được. Việc này là như thế nào diễn biến thành như vậy, ông chỉ biết được sau lưng có lẽ có người động thủ. Nhưng là ai động thủ, dựa vào cái gì bắt được Liễu gia, hắn đều không rõ, đây cũng là lần đầu tiên ông bị người bắt nạt trên đầu, lại ngay cả thân phận của đối phương cũng đoán không ra. Lý lão thái gia nhắm mắt, thở dài, sớm biết như thế, còn không bằng đem ngươi gả cho Tiêu Quang Hòa. Tiêu Quang Hòa tuy rằng không có bản lĩnh gì, nhưng đại ca của hắn là người có khả năng, quân định hầu phủ một ngày mạnh hơn so với một ngày. Lại là hoàn toàn tương phản cùng với Liễu gia kia, Lý Nguyên nghe ông nói như vậy, đáy lòng cũng vô cùng khó chịu, năm đó tuổi nàng còn nhỏ, định hôn sự chẳng lẽ không phải do trưởng bối sao, lúc này lại đến nói những lời này, lại có tác dụng gì? Chỉ cần là ở năm đó khi Tiêu Quang Hòa đối với nàng biểu lộ tình cảm ái mộ. Trong nhà làm chủ thay đổi hôn sự, cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế. Trong đầu Lý Nguyên đột nhiên nảy ra một ý niệm, con đường tiến cung này đi không thông. Vậy quân định hầu phủ thì sao? Lý lão thái gia tức giận cười. Ngươi còn trông cậy vào Tiêu Quang Hòa, hiện giờ đều nhân vật là đứng ở trên đầu sóng ngọn gió. Tiêu Quang Hòa kia cho dù vẫn đặt ngươi ở đầu quả tim. Hắn muốn ngươi, cha mẹ hắn cho phép sao? Toàn bộ quân định hầu phủ đều sẽ không đáp ứng. Có lẽ hôm nay hắn đã bị nhốt ở trong phủ không được ra ngoài. Ngươi phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn muốn phái người đưa tin cho hắn sao? Lý Nguyên miệng lưỡi đều phát run, nhưng nàng vẫn nỗ lực nói. không phải Tiêu Quang Hòa, mà là Tiêu Thành Quân. Lý Lão Thái gia càng phẫn nộ, ngươi biết ngươi đang nói ai sao? Tiêu Thành Quân, đó là trưởng tử ưu tú nhất của quân Định Hầu Phủ. Sớm đã được lĩnh chỉ. Phong Thế Tử, ngươi như thế nào leo lên hắn? Nếu ngươi thật có thể bám vào hắn, ta đây ngược lại cũng không lo lắng. Tiêu Thành Quân còn chưa cưới vợ, ta có cơ hội rất lớn. Lý Nguyên nói tới đây, ngược lại đã bình tĩnh lại. Nàng nắm chặt ngón tay, biết rằng kế sách vừa ra này nếu không thành, phía sau nàng gần như bị hủy hoại hoàn toàn. Một khi nàng gả vào Liễu gia, dựa theo quy củ gia tộc Lý thị thờ phụng, tuyệt đối sẽ không lại dùng nhiều một phần công phu ở trên người nàng. Nàng gả qua, chỉ là cùng Liễu gia kia cùng nhau chịu khổ mà thôi. Mà sẽ không phải là mang theo toàn bộ Liễu gia sống những ngày tháng tốt nhất. Lý Nguyên lại nói, nghĩ cách chế trụ Liễu Chí. Chế trụ hắn, lời đồn đãi bên ngoài không phải ít, nhưng ít ra sẽ không thay đổi nhiều hơn nữa. Lại mời đại phu đi xem bệnh cho Liễu Khai Hoành. Mỗi ngày đều mời, mặc kệ được hay không được. Tranh thủ mấy ngày thời gian, ta lại nghĩ biện pháp. Đối với, Tiêu Thành Quân thích đi Nhàn Vân Lâu uống rượu. Ta đi Nhàn Vân Lâu gặp hắn. Nam tử cùng nữ tử. Không phải chỉ có chuyện kia sao? Muốn câu dẫn hắn, rốt cuộc so với câu dẫn hoàng thượng càng dễ dàng hơn. Khi Lý Nguyên nói lời này, thái độ thẳng thắn, hoàn toàn không biết xấu hổ. Nếu là để người bên ngoài nhìn thấy, chỉ sợ mỗi người đều phải rớt tròng mắt. Kinh hãi thì ra cô nương Lý gia nguyên lai cũng không phải nữ tử tiên khí phiêu giật lại thi thư đầy bụng. Lý Lão Thái gia sau khi trầm mặc một lúc lâu, giống như thật sự đang tự hỏi cái này biện pháp có được không? Hiện tại Tiêu Quang Hòa đã ở giữa cục diện, mặc kệ hắn vui hay là không vui, toàn bộ quân Định Hầu Phủ đều đã bị kéo xuống thủy. Đệ đệ lưu luyến si mê từ cô nương Lý Phủ, động thủ đánh người Liễu gia, ca ca cũng ái mộ Lý tứ cô nương, dứt khoát xuống tay muốn giết người Liễu gia đoạt thê, không có gì không đúng. Nhưng động thái dĩ nhiên sẽ đắc tội với phu thê quân Định Hầu. Tiêu Thành Quân cũng chưa chắc chịu đứng yên cho bọn họ tính kế. Tiêu Quang Hòa cầu mà không được, cũng sẽ tâm sinh phản nghịch. Đến lúc đó, Lý Nguyên liền phải thực lực của bản thân chống chọi với toàn bộ quân Định Hầu Phủ. Chẳng qua, rốt cuộc là kết quan hệ thông gia, người bên ngoài chỉ cho là quân Định Hầu Phủ đem người mạnh mẽ cướp đi làm tức phụ. Bên ngoài quân Định Hầu Phủ nếu không chịu đối tốt với Lý Thị, còn sẽ bị người ngoài chọc cột sống. Lý Lão Thái gia nhất thời cũng lâm vào khó xử, không biết nào con đường tốt hơn. Ngươi quỳ gối ở nơi này, quỳ nửa canh giờ lại nói. Lý Nguyên lên tiếng, đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng biết, nàng đã thuyết phục được tổ phụ, muốn hành sự ở Lý gia. Rất đơn giản, lợi dụ chi, tự nhiên hết thảy đều sẽ tiến hành thuận lợi, nếu không thể tìm ra ích lợi, vậy dĩ nhiên cũng là thời điểm bị Lý gia vứt bỏ. Nàng không nghĩ trở thành người bị vứt bỏ kia, khi bên ngoài lời đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng, Dương Yêu Nhi đang ngủ, nàng ngủ một giấc đầy đủ tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn, màn vẫn là cái màn kia, lại ngồi dậy nhìn ra bên ngoài. Lưu ma ma vẫn là Lưu ma ma kia, một chút thay đổi cũng không có. Dương Yêu Nhi chớp mắt, ngày hôm trước, là mộng, không đợi Dương Yêu Nhi cân nhắc rõ ràng có phải là mộng hay không. Lưu ma ma đã đi qua hầu hạ nàng đứng dậy, tỉ muội Lý gia đang đợi nàng, chờ nàng thay đổi y phục, rửa mặt xong, ngồi ở trước bàn, Lý Hương Điệp liền cười nói. Cô nương muốn đi nếm thử này trong kinh nổi danh vịt tương cùng rượu trái cây uyên ương không? Lưu ma ma nói, cô nương không thể uống rượu. Lý Hương Điệp vội nói, rượu kia uống không say, rất là thơm ngọt. Lưu ma ma lại vẫn như cũ không mở miệng, ngược lại cũng không sợ cái gì khác, chỉ sợ rượu làm tổn thương thân thể cô nương. Lý Hương Điệp đành phải sửa lời nói, chỗ đó còn có Phật thủ hạnh nhân. Cá hoa quế, cũng đều rất ngon, Lý Ninh Yên nói, chính là ở Nhàn Vân Lâu, cách nơi này của chúng ta ngược lại cũng không xa, ngồi xe ngựa, chừng khoảng thời gian dùng hai tách trà liền tới, ngồi ở trong lâu, còn có thể nhìn người đi đường bên dưới lui tới, người bán rong giao hàng, chẳng phải rất thú vị sao? Sau khi dùng bữa, cô nương còn có thể ở dưới lầu đi dạo một trận, coi một chút trang sức, còn có một số đồ chơi nhỏ không thường thấy trong cung. Nào là đồ chơi làm bằng đường, tranh đường, lăn đá, còn có bán diều nữa. Cô nương thả diều không? Hai người này một hơi nói không ít, Dương Yêu Nhi khó khăn lắm chỉ nhớ được hai ba cái ở trong lòng. Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Dương Yêu Nhi đột nhiên quay đầu hỏi Lưu Mama. Hoàng thượng, thả, Lưu Mama nói, Hoàng thượng chưa từng thả qua. Dương Yêu Nhi gật gật đầu, nói, vậy lưu trữ, nói xong, nàng còn lại đặc biệt lặp lại một lần. Lưu trữ, Lưu Mama nghe vậy cười, tỉ muội Lý ra nghe không hiểu ý nghĩa trong lời nói của nàng. Nhưng Lưu Mama lại hiểu, Lưu Mama cười nói, vậy hôm nay chúng ta đi Nhàn Vân lâu sao? Dương Yêu Nhi gật đầu. Thời điểm sắp ra cửa, Dương Yêu Nhi ở cạnh cửa nhìn thấy một người. Nam tử tuổi trẻ mặc quần áo màu lam, nhìn rất là quen mắt. Dương Yêu Nhi vắt óc suy nghĩ nửa ngày, vẫn không nhớ nổi đối phương là ai. Liền vui vẻ từ bỏ. Nam tử tuổi trẻ trái lại chủ động chắp tay, nói, Dương cô nương, lại gặp mặt. Dương Yêu Nhi chỉ nhìn chằm chằm hắn, cũng không mở miệng. Nam tử bị nàng nhìn như vậy, lại không tự giác mà thẳng lưng. Hắn nói, gần đây trong kinh nghe nhiều lời đồn đãi, nghe nói cô nương hai ngày trước từng đến dự yến của Lý Tứ cô nương, còn bị đụng dẫn đến bị thương, hiện tại đã tốt chưa? Lưu Mama một bước ra ngoài cửa, gắt gao nhìn chằm chằm nam tử kia, vẻ mặt đề phòng. Lúc này chỉ nghe được Dương Yêu Nhi quay đầu nhìn về phía Lưu Mama. Hắn nàng dừng một chút, mới dư nói ra một chữ còn lại, ai, hợp lại, có thể lý giải là hắn là ai. Lưu Mama sắc mặt thay đổi, tỉ muội Lý gia kia nghe thấy lời này, vẻ mặt cũng cổ quái, biểu tình trên mặt nam tử trẻ tuổi cứng lại một cái trong chớp mắt. Bất quá hắn thực mau điều chỉnh tốt biểu tình, cười nói, cô nương là quý nhân, không nhớ rõ ta là bình thường. Tại hạ Mạnh Hoàng, hắn nghĩ nghĩ nói, hôm nay cũng mang theo lễ vật đến nhận lỗi với cô nương. Vừa nói lễ vật tạ lỗi, trí nhớ của Dương Yêu Nhi nhất thời bị câu trở về. Nàng điểm điểm cằm, Lưu Mama đã biết rõ tâm tư của nàng, không khỏi cười thần, phân phó cung nữ tiến lên, tiếp lễ, lại lui về. Mạnh Hoàng thấy trang phục của các nàng, liền hỏi, cô nương chính là muốn ra cửa du ngoạn? Lý Hương Điệp nói, đúng vậy Mạnh công tử, nhưng mong Mạnh công tử cản trở nữa, muộn một chút nữa sẽ không kịp được chỗ ở Nhàn Vân lâu. Cô nương muốn đi Nhàn Vân lâu? Mạnh Hoàng lại giống như lần trước, gỡ một cái thẻ bài bên hông xuống, hắn không có đưa cho Dương Yêu Nhi, cũng không có đưa cho Lưu Mama, bởi vì hắn biết các nàng sẽ không lấy, cho nên hắn đưa cho Lý Hương Điệp, nói, như vậy đi, vậy là đã có chỗ tốt. Lý Hương Điệp cũng không từ chối. Nàng cười nói, Mạnh công tử lúc trước thích đặt chỗ ở Nhàn Vân lâu, có thể nói gian phòng này cũng đã địa bàn của một mình Mạnh công tử. Hôm nay trái lại tiện nghi cho ta. Mạnh Hoàng nói, Dương cô nương có thể đến đó ngồi một chút, ngược lại đã là vinh hạnh của tại hạ. Lý Hương Điệp bĩu môi, lại không nói chuyện cùng hắn nữa, chẳng qua lại nhanh chóng đem thẻ bài kia cất vào trong ngực. Mạnh Hoàng là một người thông minh, cũng không dây dưa nhiều. Hắn nhìn theo mọi người lên xe ngựa, cũng liền quy củ rời khỏi Dương Trạch, chỉ là trong lòng lại nhớ kỹ Lý Nguyên. Số lần hắn gặp Lý Nguyên cũng không nhiều lắm, trái lại đã nghe đầy tai những lời khen liên quan đến Lý Nguyên. Người này được hay không? Hắn là không biết, nhưng lấy trình độ nhạy bén của hắn đoán, ngày đó ở yến tiệc Dương cô nương bị thương, chắc chắn không phải là do ngoài ý muốn. Mạnh Hoàng trái nghĩ phải nghĩ, tuy rằng cũng biết là người ta cũng không cần hắn đi xum xoe, nhưng hắn vẫn là nên mang theo ba gia đình, cũng đi tới Nhàn Vân lâu. Không cần lên lầu, hắn nghĩ thầm, ở lại đại sảnh cũng có thể, khó có được một lần như vậy. cũng thú vị, Lý Nguyên đứng trước mặt mọi người. May mà người nhận ra nàng không nhiều lắm. Nàng xuống xe ngựa, mang mũ sa, chậm chậm đi vào Nhàn Vân Lâu. Nhất thời liền hấp dẫn hơn phân nửa ánh mắt. Lý Nguyên bỗng cảm thấy thư thái không ít. Mị lực của nàng trước này đều luôn như vậy. Chỉ là cố tình lại vướng phải một cọc hôn sự không tốt. Chuyện này cũng không thể trách nàng. Lý Nguyên đi về phía trước, hỏi trưởng quầy muốn một gian phòng. Mặt trưởng quầy lại lộ vẻ khó xử. Nói, hôm nay không còn gian phòng trống nào cả. Lý Nguyên biết Nhàn Vân Lâu làm ăn rất tốt. Đại quan quý nhân, người đọc sách, còn có một số thiên kim đại khuê các có lá gan lớn. Cũng đến đây, nhưng nàng trước cũng đã tính toán tốt. Nàng biết trưởng tử Mạnh Hoàng nhà lại bộ thị lang. Ở Nhàn Vân Lâu bao chọn một gian phòng. Ngày thường trừ bỏ lúc hắn gặp bằng hữu, cũng không có người đến. Lý Nguyên nhìn chằm chằm xương phòng. Lý Nguyên cười nói, trưởng quầy đây là lừa ta sao? Mạnh công tử không phải có bao chọn một gian sao? Không bằng hôm nay vừa lúc nhường cho ta không được sao? Dù sao đi nữa cũng không có người. Dứt lời, Lý Nguyên vỗ vỗ bàn tay. Nha hoàn hầu hạ bên người nàng lập tức lấy một nén bạc nhỏ. Đặt ở trên quầy, trưởng quầy ở chỗ này làm ăn buôn bán. Nhìn thấy bạc còn thiếu sao? Nén vàng lớn hắn cũng đã thấy qua. Mặt hắn không đổi sắc. Nhàn nhạt nói, cô nương, ngược lại thật không khéo. Ở hai tức trước, đã có mấy vị quý nhân, đã đặt gian phòng của Mạnh công tử rồi. Lý Nguyên thầm nhíu mày, thầm nghĩ thật sự xui xẻo. Nhưng sắc mặt nàng lại không thay đổi. Ngoài miệng nói, vậy phiền trưởng quầy thay ta, cùng bọn họ nói một chút. Xin bọn họ nhường gian phòng cho ta. Ta tự nhiên sẽ bồi lễ thật tốt. Phần của trưởng quầy tất nhiên cũng không ít. Trưởng quầy lại ngay cả chân cũng không động. Hắn lắc đầu nói, không được không được, hôm nay khách quý tới. Trong tay cầm tín vật của Mạnh công tử. Vậy đó chính là bằng hữu của Mạnh công tử. Người ta lại trả thêm một số tiền thật lớn. Bất luận như thế nào, gian phòng này đều thuộc về bọn họ, mà không phải thuộc về cô nương. Cuối cùng vẫn bị cự tuyệt. Trong lòng Lý Nguyên cũng nổi lên lửa. Nàng nói, vậy trên lầu còn chỗ, có một chỗ, có thể dùng vách ngăn cách ra. Có thể, Lý Nguyên không muốn cùng hắn nói nữa. Liền xoay người chạy lên lầu, chờ đi tới chỗ ngoặt. Lý Nguyên liền quay đầu nhìn lại, bên kia là gian phòng của Nhàn Vân Lâu. 5-6 gian liên tiếp nhau, trong đó có một gian là của Mạnh Hoàng. Lý Nguyên giấu không vui dưới đáy mắt, đi tới chỗ trống ngồi xuống. Nàng liếc nhìn xung quanh, lại không thấy bóng dáng của Tiêu Thành Quân. Nàng đành phải an ủi mình. Không sợ, lại đến 2 ngày, nhất định có thể gặp được. Ngay sau đó nàng gọi một nha hoàn lại. Ngươi qua bên kia nhìn một cái. Chiếm gian phòng của Mạnh Hoàng là ai? Nha hoàn lên tiếng rời đi. Lý Nguyên hoàn toàn không biết. Lúc nàng rời đi, Mạnh Hoàng đã tới chỗ trưởng quầy. Trưởng quầy thấy hắn, vô cùng kinh ngạc, đang muốn gọi tiểu nhị tới dẫn hắn lên gian phòng trên lầu. Mạnh Hoàng lại vẫy vẫy tay, nói, ta hôm nay không lên. Trưởng quầy gật gật đầu, liền nói với hắn chuyện vừa rồi. Mạnh Hoàng kinh ngạc hỏi lại, ngươi nói vừa có một cô nương muốn vào gian phòng kia ta. Trưởng quầy nói, đúng vậy, còn là một nữ tử khí chất vô cùng xuất chúng. Phía sau có vài nha hoàn vú già đi theo. Nàng từ đầu tới đuôi cũng chưa biểu lộ thân phận, bất quá bỏ tiền ra ngược lại vô cùng hào phóng ha ha. Dương cô nương đã lên rồi, tự nhiên không phải là các nàng. Vậy là ai? Mạnh Hoàng trong đầu dần dần hiện lên một cái tên. Hắn cẩn thận hỏi trưởng quầy, nàng kia ăn mặc như thế nào? Trưởng quầy qua loa nhớ lại một hồi, nói cho hắn nghe, Mạnh Hoàng càng nghe càng cảm thấy chính là Lý Nguyên. Chỉ có Lý Nguyên yêu thích như ăn vận vậy, trong kinh rất nhiều nữ tử đều tránh va chạm cùng nàng. Nàng đang tốt, lại tới đoạt gian phòng cùng Dương cô nương làm gì? Chẳng lẽ là có tâm tư gì? Mạnh Hoàng nhíu mày, hỏi trưởng quầy, nàng hiện giờ đi đâu vậy? Lên lầu, Mạnh Hoàng hỏi, trên lầu còn có chỗ sao? Trưởng quầy nói, không có, thật sự không có, chẳng qua phía trên có vài vị công tử ngài quen biết. Ngài có thể đi tìm bọn họ. Được, Mạnh Hoàng sảng khoái trả lời. Bước chân lên lầu, tiểu nhị ở bên người hắn dẫn đường. Chờ lên lầu, tiểu nhị vô cùng khó hiểu chỉ cho hắn chỗ của Lý Nguyên. Mạnh Hoàng cũng hào phóng thưởng hắn chút tiền. Lý Nguyên hồn nhiên không biết, chính mình đánh tốt bàn tính, lại trộn lẫn một chút ngoài ý muốn vào. Nàng chỉ một lòng nhìn chằm chằm dưới lầu, ngóng trông mau một chút nhìn thấy thân ảnh của Tiêu Thành Quân. Chỉ là, không chờ được Tiêu Thành Quân, ngược lại nha hoàn đã về trước, trên mặt thần sắc còn rất quái dị. Lý Nguyên liền nghe nàng nói, cô nương, vào gian phòng kia, thì ra là vị Dương cô nương kia. Lý Nguyên mi tâm nhảy dựng, Dương cô nương như thế nào lại là nàng, như thế nào ở chỗ nào cũng gặp nàng, nghĩ đến trọng điểm hôm nay không phải là cùng nàng so thắng thua. Lý Nguyên liền đè xuống không vui trong lòng, nói, khó trách ngày đó lão phụ nhân bên người nàng dám nói ra những lời hung ác như vậy. Thì ra là nàng cùng trưởng tử Mạnh gia có chút liên quan. Nữ nhu Mạnh gia tuy rằng vô cùng kỳ quái. Nhưng Mạnh Hoàng ngược lại là người không thể khinh thường, phụ thân hắn lại là lại bộ thị lang, quyền cao chức trọng, nói tới đây, giọng Lý Nguyên lại rẽ một cái, nói, chẳng qua liền tính như vậy, cũng không có gì để sợ, nàng nhiều lắm chính là cùng Lý Hương Điệp, Lý Ninh Yến quan hệ thân thiết, từ trên người các nàng vơ vét chút tiền bạc, lấy tới giả vờ là của bản thân, nhưng lấy thân phận của nàng. Chỉ sợ là không vào được Mạnh gia. Bên dưới mũ sa Lý Nguyên châm chọc cười cười. Trong lòng bình phục, vốn còn tưởng rằng là nhân vật gì khó lường. Nàng nghĩ nát đầu cũng nghĩ không ra thân phận. Hiện giờ mới biết được. Chẳng qua là như thế. Cô nương tới có nha hoàn đột nhiên lên tiếng nói. Lý Nguyên nhìn qua, trước là thấy Tiêu Quang Hòa. Mà gần bên Tiêu Quang Hòa, một nam tử mặc cẩm y hoa phục. Tướng mạo bình thường lại ít khi nói cười, mới vào mắt nàng, đó là Tiêu Thành Quân. Lý Nguyên nhíu mày, chắc là hắn, đại nha hoàn bên người nàng nói. Bất quá bề ngoài của nam nhân rốt cuộc cũng không được dùng. Thân phận địa vị mới là quan trọng nhất, Lý Nguyên thả lỏng mặt mày, đáy lòng âm thầm có tính toán. Bên này nha hoàn Lý Nguyên đi tìm hiểu bên Dương Yêu Nhi kia. Người đi theo Dương Yêu Nhi người đi theo. Làm sao lại tùy tiện buông tha cho các nàng. Vì thế liền có cung nữ đi ra ngoài dạo qua một vòng. Trở về nói, cô nương, vừa rồi tới là nha hoàn của Lý Nguyên. Lưu ma ma hừ lạnh một tiếng. Cũng đã đến nông nổi như vậy. Lại còn âm hồn không tan. Lý Nguyên đợi một lát. Mắt nhìn Tiêu Quang Hòa cùng Tiêu Thành Quân lên lầu. Nàng thầm nói thật phiền toái. Cũng không phải là phiền toái sao, nàng muốn dụ dỗ Tiêu Thành Quân, kết quả Tiêu Quang Hòa cũng tới, lúc này lời đồn đãi đang thịnh, quân định hầu phủ vậy mà không có chế trụ đứa con trai thứ hai này. Còn thả hắn ra ngoài đi lại, Lý Nguyên trong lòng sốt ruột, đặc biệt là sau khi nhìn thấy Tiêu Quang Hòa cùng Tiêu Thành Quân vào gian phòng cách vách gian phòng của Mạnh Hoàng. Lý Nguyên chờ không được, nàng cũng phải đi qua đó. Phải nghĩ cách đi qua đó. Lý Nguyên đứng lên, nói, đi gõ của Dương cô nương kia. Nha hoàn kinh ngạc nói, cô nương muốn đi qua gian phòng kia. Lý Nguyên gật đầu, trước khi đi tới, nha hoàn bên người nàng đột nhiên thay đổi sắc mặt. Nói, cô nương, đại công tử đó là Mạnh gia. Hắn ngồi ở bên bàn kia cùng một đám người cùng uống rượu. Lý Nguyên quay đầu nhìn. Liền thấy công tử tuổi trẻ áo lam, đang vui vẻ cùng người đối thơ uống rượu, một thân nho nhã, Lý Nguyên ít khi ra cửa, tự nhiên cùng Mạnh Hoàng không quen biết, hiện giờ vào trước là chủ, nàng liền cảm thấy Mạnh Hoàng này là người dễ đối phó. Cứ như vậy, Dương cô nương kia liền càng không đáng giá nhắc tới, lớn lên nhan sắc xinh đẹp, mà không có gia thế tốt thì có ích lợi gì chứ? Nghĩ đến đây, Lý Nguyên cười một cái, tiếp tục về phía trước, nha hoàn muốn kéo nàng lại không dám kéo, ngoài miệng chỉ nói, cô nương, nếu như bị Mạnh công tử biết, chỉ sợ sẽ nổi lên xung đột, sợ cái gì, Mạnh Hoàng còn chưa cưới vợ, nàng không danh không phận, lại không có địa vị. Mạnh Hoàng là trưởng tử Mạnh Gia Kỳ thác kỳ vọng cao. Chẳng lẽ hắn sẽ ở trước công chúng, vì như vậy một cái tình nhân tới trách tội ta sao? Lòng Lý Nguyên hiện tại hoàn toàn đều là nhớ thương Tiêu Thành Quân. Đã không rảnh lo đến việc nhỏ không đáng kể khác, nàng hiện giờ không thể lại cầu mọi mặt đều chu đáo. Chỉ cầu kết quả, Lý Nguyên dứt lời, bước nhanh đi đến bên gian phòng kia, nàng lại không biết Mạnh Hoàng đang nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng lại càng không biết, đứng sau lưng vị Dương cô nương kia khi nào là đại công tử Mạnh gia, mà là tân đế bên trong thâm cung xa xa kia. Nàng quỳ xuống đất thỉnh an, bất quá chỉ thoáng nhìn đôi giày kia của người ta liền cảm xúc cuồn cuộn. Hận không thể cùng thân mật, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, tiểu hoàng đế hắt hơi một cái. Ai đang nhắc chậm, spoil nhỏ, khi tiểu hoàng đế gặp Lý Nguyên, hắn dường như không muốn một đáp án chính xác từ trong miệng nàng. Hắn lại càng không đem dung mạo xinh đẹp cùng tư thái mảnh mai của nàng vào trong mắt. Hắn lại hỏi, ngươi biết như thế nào là, sao, ai đoán được bệ hạ nói gì không nè, cách chương.